Xuyên sách công lược nam phụ đầu bếp, chương 97, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy chúng ta về nhé, ăn cũng đã ăn, còn xem pháo hoa. Thẩm Thanh Thanh thấy chuyến đi không uổng. Được, so với lúc đi nói chuyện rôm rả, lúc về rõ ràng yên tĩnh hơn nhiều. Xe dừng trước cổng A, Thẩm Thanh Thanh không xuống ngay, Tần Cần Mặc cũng không giục. Cô liếc nhìn người bên cạnh, thấy anh nhìn mình nhưng không nói gì. Đưa tay ôm lại bó hoa anh tặng. Hoa mới hái từ vườn hôm nay vẫn tươi tắn, chỉ nhìn thôi cũng thấy vui. Thẩm Thanh Thanh vuốt cánh hoa, nhẹ giọng hỏi, anh biết ý nghĩa của hoa hồng đỏ không? Thời nay, trẻ con cũng biết hoa hồng tượng trưng cho tình yêu, huống chi là Tần Cần Mặc. Biết, vậy anh tặng em hoa hồng có ý gì? Thẩm Thanh Thanh không thích kéo dài, nghĩ rằng thay vì về nhà tự suy nghĩ, chi bằng hỏi rõ ngay bây giờ. Dù bình thường cô rất tự tin, nhưng khi gặp chuyện tình cảm vẫn mang chút e thẹn của con gái, không hỏi thẳng anh có thích mình không. Tần Cần Mặc ban đầu chỉ thấy cô biết ăn, sau đó thấy nói chuyện hợp, ở bên cũng thoải mái. Dần dần anh không tự giác chú ý đến cô, không thích chơi điện thoại cũng học cách theo dõi mạng xã hội của cô, còn đọc truyện tranh của cô. Tất nhiên, dù đến khi biết cô muốn ăn gì liền làm cho cô, Tần Cần Mặc cũng không nghĩ nhiều. Đến khi được người bên cạnh nhắc nhở, mới hiểu ra rằng không tự giác chú ý đến một người, muốn đối tốt với cô, thường nghĩ đến cô chính là thích. Anh thích em, muốn mỗi ngày đều nấu ăn cho em. Thẩm Thanh Thanh nghe anh nói thích mình, nghĩ rằng anh không ngốc đến mức không biết tỏ tình, nhưng nghe đến câu sau, không nhịn được cười, thấy anh quả nhiên vẫn ngốc. Tần Cần Mặc thấy cô cười như hoa, lòng dậy sóng, đồng thời có chút căng thẳng. Sao anh nhìn em vậy? Thấy cô nhìn mình không chớp mắt, Thẩm Thanh Thanh hơi quay mặt đi. Nhìn em đẹp, thấy anh cũng biết nói lời ngọt ngào, lại nói rất nghiêm túc, Thẩm Thanh Thanh cười càng tươi. Em muốn ăn gì anh cũng làm cho em sao? Nếu ngày nào em cũng muốn ăn món phiền phức như giá đỗ nhồi thịt thì sao? Dù Tần Cần Mặc nấu ăn giỏi, làm món giá đỗ nhồi thịt cũng tốn không ít thời gian, rõ ràng Thẩm Thanh Thanh cố ý làm khó anh. Không phiền. Em muốn ăn anh sẽ làm mỗi ngày. Tần Cần Mặc nói nghiêm túc. Hương hoa hồng lan tỏa khắp xe. Thẩm Thanh Thanh cảm thấy lòng mình như nở hoa. Vậy bạn trai, khi nào anh làm Phật nhảy tường cho em? Khi nói đến từ bạn trai, giọng cô mang theo chút mềm mại mà chính cô cũng không nhận ra. Em muốn ăn, ngày mai anh sẽ làm cho em. Tần Cần Mặc vô thức hứa, nói xong mới phản ứng lại. Thanh Thanh, rõ ràng là một người rất tuấn tú. Lúc này lại lộ vẻ mặt vui mừng xen lẫn không chắc chắn, trông như một kẻ ngốc. Thẩm Thanh Thanh không biết tại sao, thấy anh như vậy liền muốn trêu chọc, nên cố ý nói ngược. Sao vậy, chẳng lẽ anh không muốn làm bạn trai em, tất nhiên là không. Tần Cần Mặc lập tức lắc đầu, sau khi xác nhận mình không nghe nhầm, lông mày lộ vẻ vui mừng, khóe miệng gần như kéo đến tai. Thẩm Thanh Thanh lần đầu thấy anh vui vẻ như vậy, cảm giác anh cười vẫn đẹp trai. Nhưng cũng hơi ngốc nghếch. Cô thầm nghĩ Tần Cần Mặc ngốc, nhưng không nhận ra mình cũng đang cười. Hoa hồng vốn tượng trưng cho tình yêu, dưới sự chứng kiến của nó, hai người xác định quan hệ, không khí trong xe bắt đầu khác trước. Cả hai đều là mối tình đầu, sau khi xác định quan hệ lại không biết nói gì, trông còn mất tự nhiên như trước. Nhưng vừa mới chuyển đổi quan hệ, có chút lúng túng cũng là bình thường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Thanh Thanh nghĩ đã muộn, nên về ký túc xá, Tần Cần Mặc mở lời trước. Ngày mai anh sẽ mang bữa sáng cho em, chưa đón em đi ăn Phật nhảy tường. Anh cũng phải suy nghĩ rất nhiều mới nhớ ra, trước đây nghe ba mẹ nói chuyện, ba anh kể khi theo đuổi mẹ anh, ngày nào ông ấy cũng mang bữa sáng đến. Cách chương.